Konoha nơi bắt đầu, chương 17, sự thật du học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ bắt đầu xuống canteen, nhóm con trai nói, cậu định đi thật sao Temari, Temari úc mình sẽ đi vì ẹ mình mất rồi, Ino cười gian, sẽ có người nhớ cậu lắm đây, cả nhóm trừ Tema và Sika, nhỉ sẽ có ai nhớ đó, Temari các cậu thôi đi, Temari mình đi mua nước đẩy. Cả nhóm úc, Temari bước đến máy bán nước thì nghe thấy Siho nói với nhóm bạn Karin. Temari liền lấp vào bên cạnh. Siho, bọn mày thấy chưa tao thông minh cô. Ùn, mày ghê đấy tông chết mẹ nó rồi để nó đi du học ở Mỹ. Siho, chuyện tao mà. Với lại con Temari đấy nó ngu thật đấy tao đâm chết mẹ nó mà nó vẫn vui đờ si. Siho, giờ chả ai cấm đờ si bọn tao đến với nhau cả. Karin, nhưng mày vẫn phải cẩn thận. Mi, mày cô sợ nó phát hiện à, Siho, sao phải sợ nó làm đờ si gì tao đâu. Ùn, mày cô nhớ cái Hiom mà nó dìm mày xuống nước tí chết đấy à, Siho, tao cô quan tâm. Karin, mày liều thật đấy. Temari nghe thấy hết sự thật, mặt tối sầm lại, cô liền bước ra và lao vào người Siho và đánh. Con kìa mày làm gì thế? Siho hét lên, nhóm của Sakura nghe thấy thì liền chạy ra. Inote, Temari cậu là gì vậy? Shikamaru chạy ra và giữ Temari lại. Shikamaru Temari bình tĩnh đi chuyện gì vậy? Temari, nói đi, cô là người tông vào mẹ tôi đúng cây Âu hả? Temari hét lên túm cổ ao Siho. Temari, cậu đi ra mình phải giết à? Mặt Temari tối sầm lại nhìn về Shikamaru. Shikamaru liền lùi lại, Siho, tao cô có làm. Siho vẫn cô khai liền bị Tema đấm cho mấy phát vào mặt. Temari, nói đi, nói hết đi cây Âu tao giết mày. Tenten, bình tĩnh đi Temari. Temari, tao nhịn mày hơi lâu rồi giấy con đĩ. Con nói, cây Âu, Temari cô nhịn đờ si liền đấm mấy nhát vào mặt Siho. Siho, đúng là tao đó thì sao tao đâm vào mẹ mày đấy mày làm gì đờ si tao? Hinata, cô thể nào? Sakura, con đĩ tao ghét mày. Sasuke, bình tĩnh Sakura. Sakura nghe vậy định xông vào đánh Siho nhưng bị Sasuke giữ lại. Mọi người ở đấy đều bất ngờ và kinh hãi. Temari, tại sao mày giết mẹ tao hả tại sao? Siho, vì tao ghét mày. Hôm đó tao đi về thì thấy mẹ mày tao nghĩ nếu tao tông mẹ mày thì tao sẽ trả thù việc hôm bữa mày hành tao với lại nếu tao tông mẹ mày mày sẽ ở lại đây nữa. Nhưng tao dự đoán cây Âu sai mày đã bị ép đi du học. Temari, con điên, mày điên rồi. Siho chưa nói xong thì bị ăn cú đá vào bụng và bay vào tường. Temari bước đến chỗ Siho. Temari, tao cảnh cáo mày rồi mà đừng động vào người thân của tao mày cô nhớ à, Siho, mày lên nhớ chính mày là đứa cướp người yêu tao đấy. Temari, tao cô cướp của mày mà là mày làm rơi thôi. Siho, sao mày, Temari, im mồm, mày lên nhớ cậu ấy cô thích mày mà là tao hiểu chưa? Siho chưa nói xong thì bị Temari tát vào mặt, Siho, cốt ra von rồ, Temari, tao rồ đấy cây Âu những rồ mà còn điên nữa cơ. Phập, Temari, mày, Siho, mẹ mày chết rồi giờ đi chơi với mẹ mày đi. Siho lấy con dao bên cạnh đâm vào Temari. Shikamaru Temari, Shikamaru chạy ra, Neji, gọi xe cấp cứu đi. Sakura liền đi ra chỗ Siho đang định chạy đi. Sakura, mày cô thoát đờ si đâu. Sakura liền giữ ả lại. Còn Temari thì vào viện nhóm bạn cũng đi cùng. Do phả ở trong bệnh viện lên Temari mất một tuần mới đi đờ si. Ngày Temari đi, đồ Temari, Temari, thôi mình đi nha. Sakura, ở cậu đi cẩn thận nha. Ino, mà Shikamaru đâu rồi? Sai, cậu ấy bảo có việc bận. Ino nói thầm với Sai. Cả nhóm, tạm biệt cậu nha. Temari bước lên máy bay và đi. Sasuke, cậu ấy đi rồi về thôi Sakura. Sakura, ở, Sasuke nắm tay Sakura và kéo đi. Neji, bọn Mick cũng đi thôi. Tenten, ở, các cặp nắm tay nhau và đi ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hinata Temari đi rồi chắc mật thất chả ai dùng đâu. Naruto, cậu nói cũng phải. Neji, mà Shikamaru đâu rồi? Tenten, cô thấy từ sáng tới giờ. Sai, cậu ấy vô tâm thật. Ino, Temari đi rồi chán ghê. Sasuke, cũng chịu thôi làm sao giờ? Sakura, thôi dọn dẹp gì rồi đi ăn. Cả nhóm ở, sau sự kiện này Siho đờ si tha tội mà vì mẹ Siho mua chuộc phiên tòa. Còn sau khi Temari đi đờ si 2 ngày thì Shikamaru cũng đi đức vì Siho cứ bám theo cũng vì cô có Temari. Còn tiếp cách chương.